U Minh Trinh Thám, chương 295, chiêu mộ quỷ hút máu. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đã nói hiện tại quỷ hút máu vẫn bị ủy viên tối cao nghiêm khắc khống chế. Minh Diệu kỳ quái hỏi. Nói như vậy ủy viên hội sẽ đồng ý cho bọn họ tiếp tục phát triển chủng tộc của họ sao? Nói vậy quỷ hút máu chẳng phải sẽ sắp bị diệt sạch sao? Sẽ không, Pada lắc lắc đầu, anh cũng biết huyết tộc là loại chủng tộc đã tồn tại trong truyền thuyết cổ đại. Đại biểu cho sự tao nhã, thần bí, lực lượng cường đại, bề ngoài cao quý, sinh mệnh dài đăng đẵng. Tuy rằng hiện tại huyết tộc đã xuống dốc, nhưng vẫn có rất nhiều người đối với việc trở thành một phần tử của huyết tộc luôn thập phần hướng tới. Biến thành một thành viên trong huyết tộc là nguyện vọng mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Cho nên vì thỏa mãn nguyện vọng của những người này, cũng vì làm cho huyết tộc không bị diệt sạch, mỗi qua một đoạn thời gian ủy viên hội sẽ chiêu mộ một nhóm nhân loại muốn gia nhập huyết tộc. Người đủ tư cách sẽ được huyết tộc thu nhận, biến thành một phần tử của bọn họ. Gì, không ngờ còn có loại chuyện này sao? Minh Diệu đối với ý nghĩ như vậy thật sự khó hiểu. Tự nhiên làm nhân loại tốt đẹp không làm lại muốn đi làm quỷ hút máu. Thật kỳ quái, không nên xem thường những người này. Có thể tham gia chiêu mộ làm huyết tộc đều là tinh anh trong nhân loại. Pada nói, thường thường ngay cả vòng loại thi tuyển bọn họ còn chưa thể thông qua. Thi tuyển, Minh Diệu kinh ngạc nói. Thứ này không ngờ còn phải thi tuyển nữa sao? Đương nhiên, bằng không căn bản không thể tìm ra được người có tư cách gia nhập huyết tộc trong hàng ngàn nhân loại đến dự tuyển. Pada nói. Nhân loại muốn trở thành huyết tộc đầu tiên phải đưa lên lý lịch sơ lược cá nhân cho trưởng lão hội huyết tộc cùng ủy viên hội tối cao. Nếu điều kiện có thể thông qua mới tiến vào giai đoạn thi vòng loại. Trong giai đoạn này người đó cần trong thời gian ngắn nhất tận lực biểu hiện ra năng lực của mình. Đánh bại những tuyển thủ khác, ngay sau đó sẽ tiến vào bán kết. Lúc này những người dự thi đã không đơn giản. Thậm chí còn có thể là người lãnh đạo đại tập đoàn, hoặc là người lãnh đạo của một quốc gia, một vòng đào thải xuống, chỉ có một người mới có thể may mắn được lựa chọn. Cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt, thậm chí có một lần dẫn phát ra chiến tranh giữa hai tiểu quốc gia. Nguyên nhân là vì quân chủ của một quốc gia bị một vị tổng thống của quốc gia khác ở vòng bán kết đào thải rớt. Thật là đáng sợ, Minh Diệu ôm đầu nói. Đây là thế giới nhân loại sao? Loại tình huống này thật bình thường. Pada cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên quái gì. Mỗi lần đến thời gian chiêu mộ tân huyết tộc, những trận thi đấu cơ hồ có thể so sánh với tuyển cử tổng thống. Mỗi tuyển thủ xuất ra tất cả vốn liếng tuyên truyền tạo thế cho chính mình. Thành lập hậu viên đoàn, bởi vì ủy viên hội cùng huyết tộc đều có cánh cửa rất cao. Cho nên mỗi lần cũng chỉ có thật ít người nổi bật có thể trúng cử. Mà người bị đánh rớt cũng sẽ không buông bỏ hy vọng. Lại quay về tiếp tục cố gắng tranh thủ cho lần chiêu mộ tiếp theo. Sao tôi càng nghe càng thấy giống tiết mục tuyển hoa hậu gì đó đây? Minh Diệu nhỏ giọng hỏi Ada. Một trong những người tham gia chiêu mộ quỷ hút máu có người đồng tính không đây? Vậy thì không có biểu tình của Ada có chút phức tạp. Huyết tộc có lẽ không có hảo cảm gì với những người đặc thù như vậy. Nguyên lai là kiêng người đồng tính sao? Minh Diệu thở dài, thật không có những người như Xuân Ca hay sao? Thì thật muốn chứng minh người kia rốt cuộc có phải bị chứng bệnh khát máu hay không cũng thật dễ dàng. Minh Diệu nhìn ánh mắt ngây dại của Hát nói. Bởi vì uống nước bùa của Minh Diệu, Hát vẫn đang bị vây trong trạng thái thôi miên. Thật đơn giản, cho hắn uống thử một chút máu, xem hắn có dài ra răng nanh hay không sẽ biết. Không được, Pada lắc lắc đầu, đó là một chủ ý quá tệ. Tuy rằng như vậy có thể đơn giản hơn nữa trực tiếp xác định rốt cục hắn có quan hệ gì với huyết tộc hay không. Nhưng nếu như quả thật chính là chứng bệnh khát máu, sau lần đầu tiên hắn uống máu hắn sẽ vĩnh viễn biến thành huyết tộc. Vĩnh viễn không còn là nhân loại nữa. Như vậy không phải thật tốt sao? Minh Diệu thản nhiên như không có gì. Nói, cô cũng đã nói qua, vô số người nằm mộng cũng muốn được trở thành quỷ hút máu. Không tốt, tuyệt không tốt, Ada lắc lắc đầu, gia tộc Will vĩnh viễn sẽ không cùng huyết tộc có quan hệ gì. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp nhận viện trợ kinh tế của gia tộc Hát. Nếu quả thật đúng như vậy, tôi phải làm sao bây giờ? Tìm kẻ có tiền gả đi. Không tốt hay sao? Minh Diệu không chút để ý nói. Hôn nhân luôn có tính phiêu lưu. Tìm người có tiền gả cho họ cho dù sau hôn nhân không có cuộc sống hạnh phúc nhưng không phải vẫn còn có tiền tài có thể bồi thường hay sao? Lời này của anh là thật tình sao? Ada híp mắt, diễn cảm trở nên nghiêm túc. Minh Diệu không cần ngẩng đầu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén như đao của nàng đang cắt trên gương mặt mình. Có chút đau, đau đến mức làm Minh Diệu không dám ngẩng đầu. Anh thật hy vọng tôi tìm một người có tiền gả đi sao? Việc này sao Minh Diệu chuyển đầu qua nơi khác, tránh né ánh mắt mang theo vẻ oán hận của Ada. Thì thật tôi chỉ là nói ra một lời đề nghị cô cũng biết. Tôi cũng hy vọng cô có cuộc sống tốt hơn một chút. Anh thay đổi, Minh Diệu, khẩu khí của Ada trở nên rất lạnh, lạnh đến mức làm người ta thấy phát run. Lilith đã làm gì đối với anh tôi không biết, tôi cũng không biết mất đi tình yêu là một loại cảm giác như thế nào. Mà bây giờ tôi biết rõ chính là anh không còn là Minh Diệu trước kia tôi nhận thức. Là Minh Diệu có ánh mắt trong suốt như nhi đồng. Trước kia tuy rằng anh chưa bao giờ đi đâm tầng màng cửa sổ mỏng manh kia. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không tuyệt tình tới mức đem tôi đẩy ra ngoài cửa. Không khí có chút giá lạnh. Minh Diệu giả vờ như đang lơ đãng nhìn sang nơi khác. Nhưng hắn thật sự không dám chuyển đầu nhìn sang hướng bên này. Hắn biết hiện tại Ada đang dùng một loại ánh mắt mang theo vẻ u oán. Phẫn nộ, thất vọng, thương tâm nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, hy vọng hắn có thể làm ra giải thích, nhưng hắn thật không biết mình nên nói gì, hoặc là nói ở trong tiềm thức của hắn. Hắn không muốn đi giải thích chuyện gì. Will tiểu thư, những gì cô cần tôi đã mang đến. Vị quản gia có mái tóc trắng xóa từ trên thang lầu đi xuống. Cũng giúp hóa giải không khí xấu hổ giữa hai người. Tốt, cảm ơn, Ada cắn môi, hít sâu một hơi làm bộ như không có bất cứ chuyện tình gì vừa phát sinh. Thản nhiên tiếp nhận thủy tinh cầu mà quản gia mang xuống. Nhưng trên gương mặt nàng luôn giả vờ bình tĩnh vẫn mang theo một tia vắng vẻ không dễ dàng phát giác. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua thủy tinh cầu, Ada nhắm hai mắt lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Từng câu ngôn ngữ khó hiểu không rõ hàm ý chúc chắc từ trong đôi môi đỏ khiêu gợi của Ada vang ra. Làm trên người Ada như bịt kín một tầng sa mỏng thần bí. Trong tầng hầm tối tăm, thủy tinh cầu dần dần phát sáng lên, quang mang mỏng manh cũng chiếu sáng vào mặt Hát đối diện. Trên gương mặt vốn tái nhợt của Hát không biết tại sao lại phiếm xuất một tia màu đen không bình thường. Cách chương.